Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Tình vẫn chưa cho lắm rồi cũng xa nhau, người từ ngàn dặm về mang mối sầu. Cơn mưa cuối tuần rã rích mãi từ sáng cho đến trưa mới chấm dứt. Đường phố Sài Gòn trở nên mát mẻ hơn sau cơn mưa. Những lỗ cống trong thành phố không kịp thoát những dòng nước đục ngầu từ những lề đường lũ lượt đổ về. Ngồi trên chiếc xe, thỉnh thoảng Thu phải nhấc cả hai chân lên để tránh ướt. Mỗi lần xe chạy ngang qua một vũng nước đọng, nàng rẽ về hướng ngôi trường nơi Hưng dạy học. Hôm nay là ngày học sinh quay trở lại trường sau mấy tháng hè. Trên đường, những đám học sinh quần áo tươm tất trang buổi học đầu tiên đang từng đám dắt xe đạp đi bộ lũ lượt ra khỏi cổng trường. Thu chờ cho đám học sinh ra hết, nàng mới chạy xe vô trong cổng. Sân trường râm mát bởi những tàn cây phượng vĩ còn lấm tấm sót lại những cánh hoa đỏ chưa kịp rụng. Thu dừng xe trước cửa dãy nhà làm văn phòng. Ông giám thị già đeo kính trắng, tay ôm một chồng tập vở học trò bước ra sân. Thấy Thu, ông nhận ra người quen. Ông niềm nở bước đến bên nàng và lên tiếng hỏi: Chào cô Thu nha, cô đi đâu đây? Dạ chào bác, con muốn hỏi thăm giáo sư Hưng có gì học ngày nay không bác? Đúng rồi, thầy Hưng á hả? Thầy Hưng bây giờ không có còn dạy học ở đây nữa. Ủa bác nói sao? Con nghe nói anh ấy chỉ về thăm nhà thôi mà bác. Ủa như vậy là cô không biết là ổng bây giờ không có còn ở Sài Gòn nữa hả? Hả? Không còn ở Sài Gòn nữa? Bác ơi, giáo sư nghỉ việc luôn rồi hả bác? Đúng vậy, cách đây 2 tuần lễ, nhà trường có nhận được lá thư của thầy Hưng ở dưới Long Thiên á, gửi lên, nói là nhà trường á cứ kiếm giáo sư khác. Chỉ nói vậy thôi chứ cũng không có giải thích lý do là tại làm sao. Lời nói của ông giám thị khiến cho Thu hơi ngạc nhiên. Trong thời gian qua, nàng có nghe Hưng than phiền về lương bổng của ngôi trường này trả quá thấp. Nếu Hưng muốn nghỉ việc thì đáng lẽ Thu phải là người đầu tiên biết trước, chứ đâu phải mà nghỉ việc một cách đột ngột như vậy. Ông giám thị lại lên tiếng nói tiếp: Hình như tôi nghe phong phanh là thấy tìm đâu được công chuyện mới ở dưới quê á. Thu chợt thấy lòng của mình hoang mang. Cái chuyện nàng đang nghe không biết là thật hay là chim bao. Nàng cảm ơn ông giám thị rồi dắt xe ra cổng, lòng mang mát buồn. Hưng ở lại Long Xuyên là chuyện có thật hay chỉ là cái cớ để Hưng xin nghỉ việc? Nhưng mà dù có thay đổi gì thì Hưng cũng phải cho nàng biết, như Hưng thường hỏi ý kiến nàng mỗi khi có chuyện quan trọng. Thu chạy xe về căn nhà có phòng trọ của Hưng. Bước vào sân, nàng mừng rỡ khi thấy cánh cửa sổ nơi gác của phòng Hưng đang mở rộng. Thu vội dựng xe bước vòng qua lối sân sau, nơi mà có cái thang gác dẫn lên tầng trên. Bà chủ nhà đang cầm cây chổi quét rác ở ngoài sân. Thấy Thu bước vào, bà tươi cười reo lên: Chào cô Thu, may quá. Tôi đang chờ cô tới để đưa cho cô lá thư của cậu Hưng gửi lên. Cậu nhờ tôi chuyển lại cho cô. Trống ngực của nàng đập mạnh, nàng thầm cầu mong đừng nghe thấy những lời nói đau lòng như lúc nãy nàng đã nghe. Nàng ngước lên, nhìn trên cánh cửa phòng của Hưng rồi cất tiếng hỏi: Anh Hưng đã về đây rồi hả bà? Anh Hưng, ảnh đã về đây rồi hả bà? Cậu Hưng đã về Sài Gòn đâu? Ủa vậy sao cửa phòng anh ấy lại mở? Ông nhà tôi, ông đang quét dọn lại căn phòng đó để cho người khác mướn đó mà. Cái gì? anh Hưng anh dọn nhà đi rồi hả? À, cậu ấy không có dọn, nhưng mà người nhà của cậu ấy ở dưới quê lên dọn dẹp, mang đồ đạc của cậu ấy về hết rồi. Lúc này thì Thu không còn đủ sức để mà đứng vững được nữa. Nàng ngồi xuống cái băng gỗ ập ẹp ở dưới mái hiên. Hưng bỏ Sài Gòn, quả là chuyện thật chứ không còn là nghĩ ngợi nữa. Tại sao Hưng không cho nàng biết ý định của chàng? Hưng chỉ nói với nàng là về thăm nhà, chứ không nói là về ở dưới luôn. Thu cảm thấy lòng ngực của mình nặng trĩu. Tại sao như vậy? Tại sao lại có chuyện Hưng đột ngột rời bỏ Sài Gòn? Giữa nàng và Hưng, tình cảm vẫn đẹp, không có cãi vã, cũng chẳng có giận hờn. Hưng muốn đổi chỗ làm thì cũng phải nói cho nàng biết chứ đâu có cái kiểu mập mờ khó hiểu như vậy. Thu ngồi thường người nghĩ ngợi. Bà chủ nhà trở vào trong một lát đem ra cho nàng một phong thư có nét chữ của Hưng, ngoài phong bì với con dấu bưu điện Long Xuyên. Thu nhận thư và mở ngay ra tại chỗ để đọc những dòng chữ. Thu yêu dấu, anh vội viết bức thư này cho em để xin lỗi em về chuyện anh không thể trở về Sài Gòn với em đúng hẹn như lời anh đã hứa. Đang chuẩn bị về Sài Gòn nhưng lại bị đau bất tử cho nên phải dời lại ngày đi. Những ngày xa em, anh thấy cuộc đời không còn thú vị gì nữa. Nhớ em nhiều lắm, nhưng mà anh không thể gặp em ngay trong lúc này được. Nhưng mà cho dù có xa nhau đi nữa, anh vẫn có một tình yêu duy nhất, là tình yêu dành cho em. Xin em hiểu cho lòng anh như vậy. Anh sẽ trở về gặp em, cố gắng chờ anh và tha lỗ cho anh Thu nha. Thương nhớ em bất tận và hôn em thật nhiều, Hưng. Thu gấp lá thư lại bỏ vào bóp đầm. Lá thư của Hưng ngắn gọn với những lời lẽ chẳng ra môn ra khoai gì, khiến cho nàng đã hoang mang bây giờ lại càng rối như tơ vò. Không biết chuyện gì đã xảy ra cho Hưng, gia đình của chàng đang gặp chuyện rắc rối và chàng phải có mặt để giải quyết công việc, rồi nói dối là bệnh hay sao? Hay là chàng đau ốm thật, nhưng mà đau ốm thì tại sao phải dọn nhà như vậy? Bà chủ nhà lúc này rót một ly nước đem ra sân cho Thu và lên tiếng mời. Thôi cô uống tạm miếng nước trà đi. Thưa bà, trước khi anh Hưng về quê, bà có nghe anh ấy nói là dọn về dưới ấy luôn không bà? Cậu ấy chỉ nói là về 3 hay 4 tuần rồi trở về Sài Gòn. Tuần rồi tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi mà thấy bà của cậu lên đây thanh toán tiền thuê nhà tháng này, rồi nói là cậu bị bệnh, phải chữa trị một thời gian không có trở về được, cho nên ông ấy lo cái vụ dọn nhà cho con trai của ông ấy. Câu nói của bà chủ nhà khiến cho Thu càng lo thêm. Hưng bị đau sao chàng không biết thư? Hay là có chuyện buồn phiền gì đó khiến cho chàng phát bệnh mà không kịp báo cho nàng biết? Thu từ giả bà chủ ra về. Nàng đi lang thang trong phố mãi, đến chiều mới về đến nhà. Chiều ngày hôm nay, ông bà Long đi ăn cơm khách ở Vũng Tàu. Vào nhà trong, Thu thấy Duân đang ôm hôn Nguyệt trong phòng khách. Thấy nàng xuất hiện bất ngờ, cả hai người vội buông nhau ra. Thu vội cúi xuống lục bóp tìm đồ, làm như không thấy cảnh tượng vừa xảy ra. Duân lúc này lên tiếng, giọng vui vẻ. Tụi anh đang đợi Thu về á. Anh Duân ảnh tới đây chơi từ hồi trưa, tính rủ chị em mình đi Thủ Đức ăn nem nướng, nhưng mà chờ hoài không thấy em về. Thu để chiếc bóp xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện hai người và lên tiếng hỏi. Em phải lo một chút công chuyện. Sao anh chị không đi cho tự nhiên đi, chờ em làm gì? Dạo này chị Nguyệt nói Thu cứ hình như là cứ buồn hoài, cho nên tụi này muốn rủ Thu đi chơi cho vui đó mà. Có gì đâu, tại chị hay buồn cho nên là chỉ tưởng ai cũng buồn như chị thôi mà. Bây giờ nếu mà mình đi Thủ Đức đó thì trễ rồi. Hay là bây giờ mình đổi chương trình đi coi cine đi, rồi sau đó mình đi ăn phở gà ở Hiền Dương. Hai chị em có đồng ý không? Phải đó. Anh biết không, Thu nó cũng thích ăn phở gà lắm. Mình đi nha Thu. Thu im lặng không trả lời. Nàng đang bị chia trí bởi hàng trăm câu hỏi đang dồn dập ở trong đầu. thấy gương mặt của Thu có vẻ đăm chiêu, Nguyệt quay sang và hỏi em: Anh Hưng đã lên tới chưa hả Thu? Em cũng không biết nữa. Em nghe nói anh đang bị đau bệnh gì đó. Đau bệnh lâu chưa? Sao chị không nghe em nói gì với chị? Thì em cũng mới biết chiều nay thôi chị à. Nguyệt đưa mắt nhìn em với ánh mắt thành khẩn. Nàng muốn chia sẻ với Thu cái tâm trạng nhớ nhung. Mấy hôm nay nàng đã nhìn thấy vẻ nôn nóng và mong chờ của Thu. Nàng cũng mong Hưng sớm quay trở lên để cho em mình vui. Bây giờ Hưng lại đau bất ngờ như vậy, Nguyệt lại lên tiếng hỏi tiếp: Nhưng mà Hưng đau nặng hay là nhẹ vậy em? Em cũng không biết rõ nữa chị ơi. Nói xong Thu đứng dậy xách chiếc bóp, mặt buồn buồn. Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn Duân rồi quay sang Thu và lên tiếng nói: Em vô lau mặt đi, rồi thay quần áo đi rồi tụi mình đi. Thôi chị đi đi, chắc em không đi đâu chị Nguyệt. Nếu mà em không đi đó thì chị cũng không có đi đâu. Thôi, vậy mình ở nhà làm cái gì ăn cho vui nha. Chị Nguyệt, chị đừng có làm vậy mà anh Duân anh mất vui đi. Em không đi đó thì hai người càng tự nhiên hơn chứ có sao đâu. Ôi thôi được rồi, bây giờ đó như vậy. Thu, em đừng có lo. Tuần sau đó anh sẽ phải xuống bệnh viện ở Châu Đốc công tác ở đó mấy ngày. Cho anh biết địa chỉ của Hưng đi. Anh sẽ tạt qua Long Xuyên để coi bệnh tình của Hưng như thế nào. Rồi anh về anh cho em biết. Nếu mà Hưng nó đã khỏe đó thì anh sẽ đưa Hưng về đây luôn cho em. Tính vậy có được không? Thiệt hả? Sao anh không nói gì cho em biết hết vậy? Từ trưa giờ bận, cứ lo bận phải năn nỉ, xin lỗi hoài, giờ đâu mà nói tới cái vụ đi đứng đó. Thôi thì nhân thấy Thu nó lo lắng quá, rồi lúc này anh mới nhớ tới là mình đi cái công tác, thì nhân dịp này có thể dò tin giùm Thu được. Ba em có biết là anh đi không? Sao không biết, chính bác trao công tác này cho anh mà. Anh đi bằng phương tiện gì vậy? Lái xe Jeep. Thu im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi quay sang hỏi Duân. Em nghe nói là nhà anh Hưng á phải đi mấy lần đò, còn cửa hàng ba má anh đó thì ở ngay chợ Long Xuyên á. Anh Duân, anh cho em đi theo anh có được không? Câu hỏi của Thu khiến cho cả hai Duân và Nguyệt đều ngạc nhiên. Duân mỉm cười và lên tiếng nói: Được chứ, nhưng mà thì nếu mà có Thu đi thì vui chứ có gì đâu. Em cũng muốn đi du lịch về miền Tây một lần cho biết. Cảnh trí ở miền Tây thì cũng đẹp lắm. Đồng lúa thì phì nhiêu, thức ăn hả ngon khỏi chê luôn. Được rồi, để em vào thay quần áo. Thu nói xong đi nhanh vào trong phòng. Một lát sau Nguyệt cũng vào thay quần áo. Nàng lên tiếng nói với Thu: Thu, em đi xuống dưới làm gì? Thì em muốn xuống tận nơi để xem là anh Vinh ảnh có bị bệnh thiệt không. Ủa sao anh nói gì lạ vậy? Chị Nguyệt, anh Hưng á, anh xin nghỉ dạy ở trên Sài Gòn này rồi. Hưng nói với em như vậy hả? Anh ấy không có nói, nhưng mà người ta nói với em. Sao lại có chuyện kỳ cục như vậy? Giữa em và anh Hưng có xích mích gì với nhau không? Em nói cho chị biết đi. Tụi em không có vấn đề gì hết đó chị. Chính vì cái chuyện lạ lùng này em muốn tìm hiểu coi sao. Hy vọng là anh Hưng ấy bị bệnh thiệt. Nguyệt ơi, Thu, chị nói cho em nghe nè. Chị sợ là ba má không cho phép em đi với anh Dương đâu. Chị, em đã quyết định rồi. Nếu không có anh Dương á, em cũng sẽ đi xe đò một mình. Thu nghĩ là ba má bằng lòng cho đi hả? Chị, ngoài chị ra em sẽ không nói cho ai biết. Em sẽ nói là em xin phép đi cắm trại trong trường 2 hay 3 ngày như mấy kỳ vừa rồi thôi. Thu lấy chai dầu thơm chấm nhẹ hai tay và cổ. Nguyệt thì ngồi im lặng suy nghĩ. Một lúc sau nàng mới lên tiếng nói với em: Thu, hay là chị em mình cùng đi chơi? Vậy hả? Vậy thì còn gì bằng. Nhưng mà chị làm sao mà xin phép ba má được? Chị sẽ bàn với anh Duân về việc này. Ngày hôm sau, không biết Duân và Nguyệt đã làm những gì mà bà Long gọi Thu đến và lên tiếng hỏi con. Con thấy tư cách của thằng Dương như thế nào, có tin được không? Má, chuyện đó thì má biết rõ hơn con chứ. Nhưng mà có chuyện gì vậy má? À, con Nguyệt á và Dương nó xin phép đi với nhau xuống miền Tây chơi mấy ngày. Nhưng mà ba có đồng ý không má? Ba con á thì nói là nếu mà má bằng lòng á thì ba con cho đi. Vậy thì má có bằng lòng không? Ai, má thì muốn cho chúng nó đi với nhau cho tình cảm nó thêm gắn bó. Nhưng mà má ngại con gái đi một mình vậy không có tiện. Má ơi, má làm như chị Nguyệt có là con gái ngây thơ không bằng. Má nên cho chị ấy tự do một chút. Con thấy đó, anh Vương cũng là người tốt. Để em ấy đi một mình không có đoạn đường, lỡ có cô nào mồi chài á thì má mất luôn đứa con rể quý đó. Cái con ranh này chỉ được cái tài tào lao thôi à. Vậy bây giờ má tính sao? À, má tính là cho con đi theo, coi như là hai chị em đi chơi với nhau đi, rồi con coi chừng con chị của con. Thu nghe mẹ mình nói thì mừng thầm trong bụng. Trước mắt Nguyệt thì Thu quyết liệt đòi đi thăm Hưng bất chấp tất cả. Nhưng thật ra mấy hôm nay nàng cũng lo cha mẹ nàng biết được ý định và sẽ thẳng tay cấm đoán nàng. Bây giờ không ngờ lại được mẹ nàng đề nghị cho phép nàng đi để làm công tác cho bà. Nhưng Thu cũng làm bộ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói: Má sai con việc gì thì con cũng làm hết. Nhưng mà chỉ sợ chị Nguyệt á, chỉ coi con là kỳ đà cản mũi, chỉ hẳn bằng lòng cho con theo thôi. Còn Nguyệt á, nó dễ biểu lắm. Má chỉ cho phép nó đi á, với điều kiện á, là có con đi kèm theo mà thôi. Nếu được vậy thì con khỏi lo. Nhưng mà bao giờ anh chị ấy đi vậy má? Thứ bảy á, là thằng Dương nó lên đường đi công tác vài bữa. Con á, và Nguyệt á, sẽ tháp tùng xe với nó. Nè, nhưng mà má dặn con điều này nha. Gì vậy má? Thằng Dương á, nếu mà nó muốn khách sạn á thì phải muốn hai phòng nha. Hai chị em con á phải nằm chung với nhau trong một phòng đó. Thu nghe mẹ mình nói thì phá lên cười rủ rượi, làm cho bà Long gắt nhẹ. Má mắc cười quá. Cái con này cười gì mà cười vậy? Má ơi, má dặn kỹ quá, đã có con bên cạnh rồi thì con không có để cho anh Dương ảnh đụng đến giặt áo của chị Nguyệt đâu mà. Chẳng ai biết tính tình con bằng mẹ. Tính tình của hai cô con gái cưng bà đã nắm vững cả. Bà biết Thu có bản tính cứng rắn và tinh khôn, dù có nhiều bạn trai nhưng dễ mấy ai mà mon men lại gần tán tỉnh được. Còn riêng Nguyệt thì giàu tình cảm, lại mềm yếu, dễ nghe lời ngon ngọt. Bà muốn cho Dương kết hợp với con bà, nhưng không muốn Nguyệt bị sa ngã, để rồi lại bị phải khổ vì tình thêm một lần nữa. Trời đã lên cao, rồi ánh nắng chói chang xuống mặt sông, gió thổi qua mang tay và mang theo một luồng không khí nực nội. Cầu Mỹ Thuận ngày hôm nay bị kẹt cứng, từng đoàn xe tải, xe đò, xe nhà đậu nối đuôi nhau dài thường thượt trên con đường tráng nhựa đang bốc hơi nóng ngùn ngụt, kiên nhẫn chờ đoàn công xa ưu tiên đang ì ạch di chuyển xuống phà. Xe chạy rần rần, cuốn tung bụi ở hai bên đường, tiếng máy xe, tiếng rao hàng, tiếng người cười nói, mua bán, trả giá, kêu gọi inh ỏi, tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn và khá nhức đầu. Ngồi phía băng sau của chiếc xe Jeep, Thu cầm tờ báo, phe phẩy quạt, khung cảnh náo nhiệt ở bên đó khiến cho nàng cảm thấy vui hơn là bực bội, dù thời tiết đang nóng bức. Nàng đưa mắt nhìn dãy hàng quán hai bên đường, với những căn chòi lá bày bán những thức ăn trái cây cùng với những món đặc sản của miền Tây. Bắc Mỹ Thuận là địa điểm dừng chân của các đoàn xe xuôi về miền Tây, nên hầu như các sản vật ở các vùng đều có mặt nơi đây để du khách có thể mua sắm dễ dàng. Từ lúc rời Sài Gòn cho đến bây giờ, bên cạnh chỗ ghế ngồi của Thu đã chất đống, nào là thơm, mía, chuối, dưa, ổi xá lị, xoài, mãng cầu, mận hồng đào. Thôi thì đủ thứ, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ngọt ứ lên tới tận cần cổ. Trong lúc chờ đợi, Duân đã đưa cho Nguyệt đi xem các hàng quán hai bên đường, có tiếng rao lanh lảnh của một cô bé bán hàng rong. Mấy ghim này, mấy ghim này, mấy ghim này, coi cô mua giùm em 6 mấy ghim đi cô. Thấy cô bé mời với ánh mắt khẩn khoản trên gương mặt đen cháy, Thu mỉm cười móc bóp lấy tiền và nói: Con cho chị 3 xu đi. Con bé đưa mía cho Thu rồi lấy tiền bỏ vào túi áo sau, rồi lễ phép cảm ơn Thu. Thu đưa mắt nhìn sâu mía với một chùm những khúc mía trắng phao tiện tròn nho nhỏ như quân cờ tướng, cắm một đầu ở đoạn tre trẻ nhỏ xòe ra như một đóa hoa. Nàng rút ra một miếng bỏ vào miệng nhai, mùi nước mía thơm và ngọt liệm. Thu vừa ăn hết sâu mía thì Duân và Nguyệt kéo nhau về, đem theo mấy sâu chim nướng còn nóng hổi bay mùi thơm phức. Duân đưa cho Thu một sâu và lên tiếng nói: Nè Thu, ăn thử cái này đi cho biết, ngon hết sảy luôn. Thu cầm sâu chim nướng quan sát rồi rút một con ăn thử. Thịt chim non nướng thật ngon. Thêm một tiếng đồng hồ chờ đợi nữa, đoàn xe dân sự được xuống phà. Xe của Duân đậu sát mũi cho nên hai chị em tha hồ mà ngắm cảnh sông nước. Chiếc phà nặng nề rời bến, sóng nước nhấp nhô, gió sông mát rượi thổi lên, xua tan cái không khí nóng hầm hập của đoàn xe mang xuống từ con đường tráng nhựa. Thu đưa mắt nhìn lòng sông rộng, tâm hồn của nàng cảm thấy lâng lâng trước cảnh đẹp trước mắt. Một đứa bé trai nhỏ cầm cái lon sắt, dắt một ông già mù cầm chiếc đờn guitar cũ kỹ, đang len lỏi giữa các hàng xe đậu và gân cổ hát một bài tân cổ giao duyên những đồi hoa sim. Giọng hát sang sảng, ngân nga, đúng nhịp điệu, mang theo âm hưởng đau khổ của một cuộc tình dang dở, khiến mọi người cảm động. Người ta thi nhau bỏ tiền vào ống lon sữa bò trên tay của thằng bé. Âm thanh của những đồng tiền cắt chạm vào lon sắt nghe thật vui tai. Hai người đi đến gần chiếc xe Jeep. Duân móc túi quần lấy mấy đồng bạc bỏ vào ống lon của thằng bé. Bác ơi, bác có bản nào vui vui không bác? Lấn nghe mấy bài này rầu quá bác ơi. Như đã quen với những lời phàn nàn như vậy, ông già nhanh nhẹn chuyển tiếng đàn sang một bài nhạc có âm điệu nhanh hơn, đó là bài Đám Cưới Nhà Binh. Duân nghe ông hát cũng vỗ tay hát theo. Thu cảm thấy không khí thật vui nhộn. Chiều hôm đó ba người đã tới Long Xuyên. Duân rẽ xe vào chợ, đưa hai chị em vào quán ăn cơm. Cơm nước xong, Duân tìm một khách sạn mướn hai cái phòng ngủ sạch sẽ để Nguyệt và Thu nghỉ ngơi sau một cuộc hành trình dài. Nghỉ ngơi một lúc, Thu cầm lấy mảnh giấy có địa chỉ cửa hàng ba má của Hưng, đi lần ra phía chợ để tìm kiếm. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.